được sơn màu trắng nổi bật trên nền trời đen. Nó giống như một quả trứng khổng lồ, hoàn toàn nhẵn bóng. Cơ sở này không có tên chính thức và chỉ được biết đến với cái tên LO49. Sunny không biết loại nghiên cứu nào đang được tiến hành tại đây. Nhưng xét đến việc có một đội quân lớn của người thức tỉnh canh gác cơ sở, do một Ascender thăng hoa chỉ huy, chắc hẳn nó rất quan trọng. Bằng chứng tốt nhất rằng các nhà khoa học sống ở đây đang làm việc rất có giá trị chính là việc Sunny và binh sĩ của cậu được cử đến để giải cứu họ. Laster, giảm tốc độ lại, chúng ta đang đến gần. Rhino dần giảm tốc và tiến gần đến khu định cư. Tia sáng từ đèn pha sớm chiếu sáng một đội xe vận chuyển nhỏ đậu phía trước, dường như đang chờ để đưa nhân viên đi ngay khi lực lượng tiếp viện đến. Trong giây lát, Sunny cảm thấy một cơn sợ hãi, cứ như thể toàn bộ cơ sở đều trống rỗng, chỉ còn những bóng ma sinh sống trên các con đường của nó. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tháp pháo phía trên cổng di chuyển, nhắm vào APC đang tiến đến. Những chiếc đèn pha mạnh mẽ trên tường bừng sáng, xuyên qua cơn tuyết và chiếu sáng toàn bộ khu vực. Rhino tiến đến gần đội xe vận chuyển và đậu gần đó. Đồng thời, cổng nặng nề của pháo đài mở ra, và một bóng người đơn độc bước vào cơn bão tuyết. Với một tiếng thở dài, Sunny mở cửa Rhino và bước ra ngoài giá lạnh. Cậu tiến lên phía trước và quan sát người lạ. Người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, trông khoảng 40 tuổi. Hắn mặc một bộ đồ đen tương tự như bộ đồ Sunny mặc, với một chiếc áo khoác mở khóa kéo phủ trên đó. Hắn có mái tóc đen và đôi mắt điềm tĩnh, thông minh. Vẻ mặt nghiêm nghị và mệt mỏi của hắn mang một biểu hiện điềm tĩnh. Tổng thể, mọi thứ về người lạ đều toát lên sự kinh nghiệm và kỷ luật. Sunny dừng lại vài bước và gật đầu với hắn. Tôi là Ascended Sunlist, đại úy của First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên, thuộc Evacuation Army, đội quân sơ tán. Các ông hẳn đã được thông báo về sự đến của chúng tôi. Người đàn ông cao lớn ngừng lại trong giây lát, quan sát cậu, rồi đáp lại bằng một cái gật đầu. Tôi là Ascended Wagner. Hắn chìa tay về phía Sunny và nói bằng giọng đều đặn. Chào mừng đến LO49, Master Sunlist, hết chương.